Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 418, sách 3 vạn tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTHH chương 418 Dreamhouse 2255. Chương 418, sách 3 vạn tích phân. Diệp Phàm đóng cửa phế khí đường, chìm vào trong bế quan. Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt đã 6 năm trôi qua. 6 năm đối với tu sĩ đang bế quan mà nói cũng chỉ như một cái nháy mắt mà thôi. Diệp Phàm xuất quan không lâu, Văn Dịch Chi liền đến. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm tinh thần tỏa sáng, vừa lòng gật đầu. Hóa thần trung kỳ, không tệ, tu vi tiến bộ rất nhanh. Diệp Phàm cười nói, sư phụ quá khen, thứ này cho ngài. Văn Dịch Chi nhận lấy pháp khí mà Diệp Phàm đưa, kinh ngạc nói. Thiên hồn linh, ngươi thật sự sửa được rồi. Diệp Phàm banh mặt, sửa miễn cưỡng, có khả năng uy lực sẽ yếu hơn một chút. Diệp Phàm trung quy mới tới hóa thần trung kỳ, muốn sửa được pháp khí huyền cấp thượng giai vẫn là có chút khó khăn. Văn Dịch Chi thử kích hoạt pháp khí, vừa lòng gật đầu. Không tệ, phỏng chừng có 8 phần uy lực ban đầu. Dù sao cũng là pháp khí đã bị hỏng, có thể dùng được 8 phần uy lực, Văn Dịch Chi đã rất vừa lòng. Văn Dịch Chi vỗ mạnh lên bả vai Diệp Phàm, nói. Không hổ là đồ đệ của ta, tiền đồ vô lượng. Dreamhouse 2255. Cảm nhận được lực đạo đánh lên vai của mình, Diệp Phàm có cảm giác mình sắp bị biến thành bánh quả hồng. Văn Dịch Chi lấy ra 6 kiện pháp khí, nói. Ngươi xem những thứ này có thể sửa được hay không? Diệp Phàm nhìn đống pháp khí mà Văn Dịch Chi lấy ra, trong lòng có cảm giác xúc động muốn hộc máu, thầm nghĩ, thứ sư phụ hỗn trướng, cho rằng hắn là lao công miễn phí sao? Có thời gian rảnh ta sẽ thử, đây đều là pháp khí huyền cấp, ta không dám đảm bảo. Diệp Phàm nói, Văn Dịch Chi gật đầu. Ta biết rồi, ngươi xem rồi làm là được, không sửa được cũng không sao. Dù sao cũng đều là pháp khí đã hỏng, hắn thu mua không đáng bao nhiêu, thiên hồn linh sửa xong hắn đã thu hồi vốn. Diệp Đan Sư, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Trong thời gian Diệp Phàm bế quan, cuộc sống của Kim Hòa rất gian nan, phần lớn tiền lời của Kim Hòa là do đầu cơ trục lợi pháp khí Diệp Phàm đưa mới có, vất vả lắm mới chờ tới ngày Diệp Phàm xuất quan, Kim Hòa lập tức liền tìm tới. Kim đạo hữu, người đã đến rồi, ta nghe nói học viện mới vừa qua một kỳ chiêu sinh nữa. Diệp Phàm nói, Kim Hòa gật đầu, phải, trong lứa tân sinh này lại có thêm người thiên tư tung hoành, đáng tiếc Diệp đạo hữu bế quan, bằng không có thể nhìn thấy thịnh cảnh học viện của chúng ta chiêu sinh một lần nữa. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm bĩu môi, học viện chiêu sinh phỏng chừng cũng không có gì đẹp. Diệp Phàm thầm nghĩ, học viện chiêu sinh, học viện lại kiếm lời một đống tiên tinh, mở học viện kiếm tiền nhanh thật. Kim Hòa gật đầu phụ họa, chiêu sinh không có gì đẹp nhưng mà chuyện kế tiếp rất thú vị. Diệp Phàm tò mò hỏi, chuyện gì thú vị, sắp tới đại hội của các đàn anh đàn chị rồi. Kim Hòa nói, đại hội của các đàn anh đàn chị. Kim Hòa gật đầu, chính là các đàn anh đàn chị trong học viện sẽ so đấu với nhau, tranh ra 10 vị trí cao thủ hàng đầu, người thắng có thưởng. Diệp Phàm tò mò hỏi, thưởng bao nhiêu? Kim Hòa lắc đầu, không rõ lắm, chắc là không ít được đâu, nghe nói người đứng thứ nhất được tặng một viên phá hư đan cùng với 10 vạn tích phân. Diệp Phàm gật đầu, mới có 10 vạn tích phân thôi sao? Vậy cũng không có gì ghê gớm. Dreamhouse 2255, Kim Hòa trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng không phải ở 10 vạn tích phân, mà là phá hư đan, đó là thứ mà tích phân cũng không mua nổi đâu, phá hư đan có thể gia tăng tỷ lệ thăng cấp tới luyện hư, nếu có được viên đan dược ấy, thăng cấp vào cảnh giới luyện hư, vậy còn cần mong chờ cái gì nữa? Diệp Phàm gật đầu, cũng phải, phá hư đan vẫn rất quan trọng, bên trong học viện có không ít hóa thần, nhưng tu sĩ luyện hư lại không nhiều lắm, chờ đến khi nào hắn có thể luyện chế ra phá hư đan, vậy hắn phát tài rồi. Diệp Đan Sư, người có hứng thú tham gia thi đấu không? Tân sinh giống như chúng ta hơn phân nửa không lấy được thứ tự gì, nhưng nếu có thể biểu hiện xuất sắc trên sân đấu, nói không chừng sẽ lọt được vào mắt xanh của vị đạo sư nào đấy, sau đó liền tiền đồ vô lượng rồi. Kim Hòa khát khao nói, Diệp Phàm xua tay, ta không có hứng thú gì với chuyện đánh đánh đấm đấm. Diệp Phàm thầm nghĩ, khen thưởng quá ít mới có 10 vạn tích phân, phải biết rằng trước đấy hắn tùy tùy tiện tiện bán một cái đan phương là đã thu về 10 vạn tích phân rồi. Tu vi của Diệp Phàm nói chung vẫn hơi thấp một chút, bên trong học viện có rất nhiều tu sĩ hóa thần, tuy rằng Diệp Phàm cảm thấy lấy thực lực của hắn đánh thắng hóa thần đỉnh cũng có khả năng, nhưng Diệp Phàm không dự định vì một chút tích phân như vậy mà mạo hiểm. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cùng Kim Hòa đi ra ngoài, trên đường đi vừa vặn gặp viện trưởng tạp viện. Ngươi, sao ngươi còn ở đây? Thanh Minh ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Vì sao ta không thể ở đây? Tích phân âm quá nhiều là sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Thanh Minh lạnh lùng nói. Nhiệm vụ của Diệp Phàm là Thanh Minh phân phối, trước nay Diệp Phàm chưa từng đi đổi công tác, một tháng không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ bị khấu trừ 100 tích phân, nhiều năm như vậy, Diệp Phàm chưa bao giờ đi giao nhiệm vụ một lần nào cả, đã bị khấu trừ hơn 1 vạn tích phân. Diệp Phàm không xuất hiện một thời gian dài, Thanh Minh còn tưởng rằng là Diệp Phàm đã bị đuổi ra khỏi học viện. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm, Thanh Minh cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Kim Hòa đi chung, Thanh Minh liền cảm thấy không thoải mái, Thanh Minh là viện trưởng tạp viện, Kim Trì là phó viện trưởng, tu vi của hai người tương đương, lén lút tranh đấu không ngừng nghỉ, ngày thường cũng không hợp nhau lắm. Làm phiền viện trưởng lo lắng, ta còn nhiều tích phân lắm. Diệp Phàm nói, Diệp Phàm vừa bế quan ra liền muốn đi tàng thư các tìm mấy quyển đan thư đọc, tu vi của Diệp Phàm tăng tiến một tiểu giai vị, đan thuật cũng nâng lên một chút. Ngoài dự đoán của Diệp Phàm, khu đan thư bên trong tàng thư các có không ít người. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nghe mấy người nói nhỏ mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Khen thưởng cho vị trí thứ nhất thì đại hội lần này là phá hư đan, bởi vì xác suất luyện chế thành công loại đan dược này của phó viện trưởng không cao lắm, phó viện trưởng Thủy Nguyệt Ương cố ý tìm Mộc Ly Lạc đan sư tiến đến trợ trận. 2 ngày nữa Mộc Ly Lạc đan sư sẽ tới đây mở 2 lò luyện chế phá hư đan. Mộc Ly Lạc đan sư là đan sư nổi danh ở Cực Phong Thiên, các học sinh trong đan viện đều muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Mộc Ly Lạc, cho nên thừa dịp Mộc Ly Lạc đan sư chưa tới, bọn họ đều đi tàng thư các nạp điện. Diệp Phàm quét qua khu đan thư, phát hiện ra phần lớn các tu sĩ đều chọn đan thư miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm thầm nghĩ, cho dù đan sư của đan viện phổ biến dư giả hơn các viện khác một ít, nhưng cũng không có dư giả tới đâu, dầu có được như hắn vẫn là số ít. Diệp Phàm duỗi tay gỡ xuống một cái hộp thủy tinh bên trên kệ sách, bên trong hộp thủy tinh là một quyển đan thư, bìa sách viết. Tâm đắc luyện chế cổ đan, sách này yêu cầu 3 vạn tích phân, người vẫn nên đặt lại đi. Một thanh âm hơi mang trào phúng truyền vào trong tay Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, vốn dĩ Diệp Phàm đang do dự có nên xem quyển sách này hay không, vừa bị người khác kích như vậy, tức khắc liền xúc động phẫn nộ. Diệp Phàm dũng cảm cắt 3 vạn tích phân đi, lấy đan thư ra. Người lấy đâu ra nhiều tích phân như vậy? Bùi Anh lạnh lùng hỏi. Diệp Phàm chừng Bùi Anh một cái. Liên quan gì đến ngươi? Bùi Anh cười lạnh nhìn Diệp Phàm. Một đệ tử tạp viện như ngươi không có khả năng có nhiều tích phân như vậy, có phải ngươi gian lận hay không? Diệp Phàm không vui nhìn Bùi Anh. Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy, chính mình không có tích phân còn ngại người khác kiếm nhiều hay sao? Ngươi, Bùi Anh hung tợn chừng Diệp Phàm. Bùi Anh, làm sao vậy? Lạc Tuyết đi tới hỏi. Bùi Anh thu liễm lại thần sắc trên mặt nói. Không có gì, tích phân của tên đệ tử tạp viện này có chút vấn đề. Diệp Phàm không vui nhìn Bùi Anh, ta thấy là đầu óc của ngươi có vấn đề mới đúng. Dreamhouse 2255, công tác ở tạp viện căn bản không kiếm được bao nhiêu tích phân, ngươi dám nói tích phân của ngươi từ đâu tới hay không? Bị cửa trách ở trước mặt Lạc Tuyết, Bùi Anh tức khắc liền bực mình không thôi. Diệp Phàm nhìn Bùi Anh, ngươi thật sự là bệnh đến hồ đồ rồi, ai lại lấy bí phương kiếm tiền của mình đi rêu rao khắp nơi chứ, ngươi cho rằng ta ngốc giống ngươi sao? Bùi Anh, ngươi, Lạc Tuyết nhìn đan thư trong tay Diệp Phàm, hỏi, tâm đắc luyện chế cổ đan, sách này ta từng đọc rồi, là một quyển sách tốt, các hạ cũng có hứng thú với luyện đan sao? Diệp Phàm gật đầu, xa cách nói, ta vẫn chưa có đọc không biết có tốt hay không, nhưng mà nhiều tích phân như vậy, chắc là một quyển sách tốt đi. Lạc Tuyết, Bùi Anh nhìn thái độ của Diệp Phàm, thầm nghĩ cái tên này lại đang lạt mềm buộc chặt một đệ tử của tạp viện mà cũng dám làm bộ làm tịch ở trước mặt công chúa. Diệp Phàm vừa gỡ đan thư xuống, Ngao Tiểu Non liền nổ tung trào, liên tục ở bên trong thức hải mắng Diệp Phàm là bại gia tử. Diệp Phàm cũng cảm thấy tiêu 3 vạn tích phân đọc một quyển đan thư có hơi đắt, tích phân vừa khấu trừ, Diệp Phàm liền cảm thấy chính mình hơi xúc động, nhưng tiêu thì đã tiêu, không suy nghĩ được nhiều như vậy. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm mở sách ra, nhìn đến tên của tác giả, không khỏi nhíu mày lại. Tâm đắc luyện chế cổ đan là Mộc Ly Lạc viết, Diệp Phàm đến tiên giới ước chừng đã 10 năm, linh tinh biết đến mấy vị đan sư, nhưng danh tiếng của Mộc Ly Lạc thật sự như sấm gầm bên tai, năm đó trượt khảo hạch vào đan viện làm hắn mất mặt chết người, cho tới nay ký ức về đoạn thời gian ấy ở trong lòng Diệp Phàm vẫn còn mới mẻ. Diệp Phàm bắt đầu mở sách ra đọc, Mộc Ly Lạc sắp tới, trước khi Mộc Ly Lạc tới đi nghiên cứu sách mà Mộc Ly Lạc viết rất bổ ích, nhưng tâm đắc luyện chế cổ đan thật sự rất đắt, bởi vì ngượng ngùng với tích phân ở trong túi, phần lớn đan sư cũng chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Nhìn thấy một đệ tử tạp viện như Diệp Phàm lại dám tiêu tích phân đọc, các tu sĩ xung quanh đều không nhịn được nhìn về phía Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm bị nhìn lông tơ dựng hết lên, trộm dịch đi khu vực khác đọc. Bùi Anh nhìn bộ dáng né tránh của Diệp Phàm, sắc mặt rất tối tăm. Công chúa, quyển sách ấy yêu cầu 3 vạn tích phân, hắn phải không đọc nổi mới phải. Lạc Tuyết nhìn Bùi Anh một cái, bất đắc dĩ nói. Bùi Anh, trên đời này có rất nhiều người thâm tàng bất lộ, cho dù ở tạp viện cũng chưa chắc không thể có nhân tài, trong học viện có rất nhiều người âm thầm kiếm được cả đống tiền, không có gì ghê gớm. Lạc Tuyết thầm nghĩ tư chất thiên phú của Bùi Anh đều không tệ, chỉ có điều tâm nhãn nhỏ, cách cục cũng trở nên nhỏ. Bùi Anh miễn cưỡng cười nói. Công chúa nói phải, Bùi Anh nắm chặt nắm tay, trong lòng tức khắc trào lên tràn ngập hận ý đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận đọc kỹ tâm đắc luyện chế cổ đan một lần, bên trong có rất nhiều tâm đắc khi luyện chế đan dược dẫn dắt cho Diệp Phàm rất nhiều, Diệp Phàm rất nhanh đã đọc xong toàn bộ quyển sách. Diệp Phàm thả lại đan thư về chỗ cũ, rời đi. Bùi Anh nhìn Diệp Phàm trả lại sách thầm cười nhạo một tiếng, Diệp Phàm trả lại sách nhanh như vậy, phỏng chừng là đọc cũng không hiểu đang đọc cái gì, tiêu tốn 3 vạn tích phân chỉ vì đánh cược một lần, thật sự quá lãng phí. Bùi Anh không biết Diệp Phàm chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ. Dreamhouse 2255, cách chương.